Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 111 người thắng cuối cùng, góc truyện audio.com. Sau khi đốt đèn, tiểu thái giám bên người hoàng thượng qua thỉnh nàng đến ngự thư phòng. Không biết vì sao mí mắt của nàng liền không hiểu sao nhảy đến lợi hại. Dương Chi Lan một đường đi tới thật nhìn chấn định như thường nhưng nội tâm lại đang hoang mang. Từ xa nhìn lại, trong ngoài thư phòng đều đã châm đèn. Cửa điện mở, mơ hồ có thể thấy bên trong đứng không ít người. Âm thầm hít sâu một hơi. Dương Chi Lan hơi ngẩng đầu. Trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng như thường ngày. Bước vào trong điện, hướng người trên long ỉ mỉm cười nói. Hoàng thượng như thế vội vã thỉnh ai ra đến. Vì chuyện gì, mẫu hậu thượng tòa, Yến Hoàng Thiêm hơi nâng tay. Thái giám trong điện lập tức bưng ghế dựa lớn tới đặt ở bên cạnh long ỷ, Dương Chi Lan vừa mới ngồi xuống. Yến Hoàng Thiêm ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, tự tiếu phi tiếu nói. Hôm nay thỉnh mẫu hậu đến đây, là vì một chuyện thú vị. Về vụ án của lâu tướng lâu phu nhân nói có thứ quan trọng muốn trình lên cho trẫm xem qua. Có người nói vật này cùng mẫu hậu có liên quan. Nga, Dương Chi Lan trong lòng cả kinh. Trên mặt lại toát ra biểu tình kinh ngạc, hướng giữa đại điện nhìn lại, chỉ thấy Túc Lăng, Đan Ngự Lam, Lâu Tịch Nhan, Lâu Mục Hải cư nhiên tất cả đều đông đủ, mà đứng ở phía trước còn là cái kia thiếu chút nữa bị nàng giết chết Thanh Linh. Mỉm cười nhìn về phía Thanh Linh, Dương Chi Lan vẻ mặt hiếu kỳ cười nói. Nói như thế, ngay cả ai ra cũng có chút hiếu kỳ. Lâu phu nhân trên tay có vật gì? Trình lên cho ai ra cùng kiến thức, Thanh Linh tiến lên một bước, đem vật trong ống tay áo lấy ra, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không xiểm định trả lời. Liêu Việt thất hoàng tử Bạch Giật, người hoàng thượng đặc biệt phê chuẩn cho ở tạm lại tướng phủ mọi người đều biết. Hôm nay ta ở trong phòng Bạch Giật ngoài ý muốn phát hiện một ít tín hàm. Bên trong chính là thỉnh thoảng nhắc tới chuyện của triều đình khung nhạc. Thanh Linh là một nữ liêu. Không hiểu những chuyện chính sự triều đình này, cố ý thỉnh hoàng thượng cùng thái hậu xem qua định đoạt. Túc Lăng con ngươi đen chợt lóe, Đan Ngự Lam bật cười lắc đầu, Lâu Tịch Nhan cười nhạt không nói, còn Lâu Mục Hải lại là không hiểu ra sao. Mấy người trong lòng cùng oán thầm, nếu mà nàng bảo không hiểu trận thế triều đình, như vậy chiêu này tương kế tự kế, Dương Đông kích Tây là ai nghĩ ra được. Yến Hoàng Thiêm âm thầm nhìn lướt qua Dương Chi Lan một cái. Trên mặt nàng dù chưa thấy khác thường nhưng tay cũng đã không tự chủ được run lên. Yến Hoàng Thiêm nhãn thần tối sầm lại, lạnh giọng nói, trình lên đi, thái giám đem mấy tín thư đưa đến trên tay Yến Hoàng Thiêm. Yến Hoàng Thiêm chỉ xẹt qua một lần, sắc mặt lập tức trở nên âm u khó hiểu. Cầm tín thư trong tay ném tới trước mặt Dương Chi Lan bên cạnh còn không hiểu rõ. Yến Hoàng Thiêm gầm nhẹ nói. Cao Tiến, đến tướng phủ tuyên Liêu Việt thất hoàng tử Bạch Giật vào cung. Dạ, Cao Tiến không dám chậm trễ. Lập tức chạy chậm ra ngự thư phòng. Yến Hoàng Thiêm sắc mặt đột biến. Dương Chi Lan không hiểu ra sao. Cầm lấy thư tín qua loa nhìn một lần. Dương Chi Lan phút chốc trợn to mắt. Trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trá Tình, thanh âm không ngừng run rẩy thấp giọng nói. Này, này, không có khả năng, tráng hán đầu đội đấu lạp cúi đầu chuyên tâm lái xe. Hai hắc mã lộp bộp chạy đi, xe ngựa bình thường màu lam xám chạy trên đường nhỏ ở Kinh Thành. Không có ai chú ý, bên trong xe ngựa, Bạch Giật nửa dựa vào cửa sổ. Cách màn trúc mỏng hơi híp mắt nhìn chằm chằm trăng tròn mới đẩy ra màn đêm xuất hiện. Nghĩ Trác Tình cầm tín thư vào cung gặp mặt Yến Hoàng Thiêm. Tâm tình của hắn liền vô cùng sảng khoái. Thật không ngờ lần này đến khung nhạc lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thật sự đại khoái nhân tâm. Hả lòng hả dạ, rất sảng khoái, tay khoát lên bệ cửa vui vẻ khẽ gõ. Cảm giác được trong ống tay áo có dấu gì đó. Bạch Giật lấy ra vừa nhìn là tờ giấy lúc chiều Trác Tình bảo hắn viết kiểu chữ của nữ tử. Hắn liền viết xuống hai câu thơ, mặc dù chỉ tiện tay viết vài chữ, thế nhưng hắn cũng sẽ không để nó ở lại tướng phủ. Đang chuẩn bị đem tờ giấy ném đi, trăng tròn chiếu lên tờ giấy đang gấp, Bạch Giật bỗng nhiên nghĩ có chút không thích hợp, mở ra giấy trắng vừa nhìn Bạch Giật khuôn mặt vốn mỉm cười trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Trong mắt phun ra hàn quang ngoan lệ, phó dũ, ngữ khí băng lãnh lại mang theo tức giận 10 phần gầm nhẹ khiến đại hán ngẩn ra. Vội trả lời, vâng, lập tức quay về Liêu Việt, gần như là từng chữ từ hàm răng toát ra, biểu thị người trong xe đang trong cơn thịnh nộ. Chủ tử vừa rồi tâm tình không phải còn tốt sao, chưa được nửa canh giờ liền tức giận thành như vậy. Đại hán mặc dù vô cùng hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi nhiều thêm một chữ, chỉ có thể trầm giọng trả lời. Vâng, con ngươi đen tràn đầy phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy trắng không có một chữ. Tay chậm rãi nắm chặt, giữa cổ tay gân xanh bạo khởi, thẳng đến khi giấy trắng trong tay gần như nát vụn. Bạch Giật mới đem nó hung hăng ném đến một góc trên mã xa. Khá lắm Thanh Linh, cư nhiên dám thiết kế hắn. Không ai có thể lừa gạt hắn như vậy. Lần sau, nếu là bọn họ còn có cơ hội giao thủ, hắn nhất định khiến nàng sống không bằng chết. Mắt bởi vì phẫn nộ mà tràn đầy tơ máu, lộ vẻ tàn nhẫn thô bạo. Trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy không cam lòng cùng tức giận tích tụ. Bên trong ngự thư phòng, Hoàng thượng sắc mặt âm tình bất định, Thái hậu ánh mắt tràn đầy kinh dị, bầu không khí có chút áp lực cùng quái dị, cầm thứ trong tay hung hăng ném lên án Trác, Dương Chi Lan trừng mắt nhìn Trác Tình, lớn tiếng nói, ai ra căn bản chưa từng thấy qua mấy thứ này, cùng Liêu Việt cũng không có lui tới, và lại chữ viết trong tín hàm cũng không xuất phát từ tay ai ra. Mấy thứ này căn bản đều là giả tạo tới vu hãm ai ra. So sánh với Dương Chi Lan kích động, Trác Tình sắc mặt vẫn như cũ hỏi, ý Thái hậu là nói, bút tích không phải của ngài, là có thể chứng minh mấy thứ này là giả tạo. Dương Chi Lan nhịn không được gầm nhẹ, đương nhiên, nàng cũng không biết vì sao gặp phải chuyện như vậy, ấn triện trên tín thư là tự ấn của nàng, thế nhưng con dấu của nàng luôn luôn đều cất giữ ở Tây Hà Điện. Nàng là làm sao lấy tới tay? Còn có ấn triện của thất hoàng tử nàng lại làm thế nào có được? Trác Tình chậm rãi gật đầu, lần này lại nhìn về phía Yến Hoàng Thiêm, lạnh giọng hỏi, kia vì sao ở vụ án của Tịch Nhan, đạo lý này lại không thể áp dụng, loạn tặc xuất ra tín thư, trên giấy chữ viết cũng không phải của Lâu Gia phụ tử. Dựa theo ý tứ của Thái hậu, mấy thứ kia hẳn là giả tạo. Một ít chứng cứ giả tạo vì sao đủ để đem một thừa tướng bắt giam? Hay là nói thành viên hoàng thất cùng thần tử bình thường không giống với? Yến Hoàng Thiêm sắc mặt bởi vì lời của Trác Tình mà càng phát ra băng lãnh. Dương Chi Lan trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng trách cứ nói. Làm càn, Lâu Tịch Nhan phạm phải chính là tội mưu phản soán vị. Tự nhiên không thể coi như không quan trọng, nàng hiện tại có thể khẳng định. Những tín thư thông đồng với địch này là do nữ nhân này giả tạo. Nàng cư nhiên có năng lực này, là Lâu Tịch Nhan âm thầm giúp đỡ, hoặc là Túc Lang, Đan Ngự Lam cũng đứng về phía bọn họ, tầm mắt dừng lại ở mấy nam nhân đang hơi cúi đầu. Vẻ mặt vô tội xem xét trên người bọn họ, Dương Chi Lan hiện tại thật hối hận, lúc đó vì sao nàng ta không chết đuối, Trác Tình chậm rãi gật đầu. Giả vờ không hiểu cao giọng hỏi, thì ra là thế, ý Thái hậu là nói, mưu phản là trọng tội, tư thông địch quốc lại không phải, ngươi, tay chỉ vào Trác Tình run lên, Dương Chi Lan nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao đáp lại, Trác Tình nói xong lần nữa nhìn về phía Yến Hoàng Thiêm hỏi. Hoàng thượng, Thanh Linh hiện tại chỉ muốn biết, những chứng cứ này rốt cục hữu hiệu hay vô hiệu. Ưng Mâu Lãnh Thị, Yến Hoàng Thiêm ngữ khí lãnh ngạnh mà nguy hiểm trả lời. Hữu hiệu thì sao, vô hiệu lại như thế nào? Ánh mắt nam nhân này, tựa như một cây châm, nhìn thẳng hắn như thế này đều cần tiêu hao tất cả lực lượng. Nhất là chỉ cần hắn nói một câu là có thể quyết định sinh tử một người. Cái loại sợ hãi này sẽ khiến người ta chỉ biết phủ phục dưới chân hắn. Trác Tình âm thầm kinh hãi. Mỗi lần nhìn thẳng hắn, nàng sẽ nhớ tới buổi tối hắn thiếu chút nữa bóp chết nàng. Cái loại cảm giác sắp chết đi đó, mỗi khi nhớ tới đều khiến yết hầu nàng nóng rực, hô hấp khó khăn, âm thầm điều tức một lúc, Trác Tình mới lại lớn tiếng đáp, hữu hiệu là có thể nói rõ. Thái hậu có khả năng tư thông địch quốc, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân, thái hậu lại càng nên bắt giam tiếp nhận hình phạt điều tra. Nếu như là vô hiệu, nói rõ chứng cứ ở trong mắt hoàng thượng là bé nhỏ không đáng kể, không đủ để chứng thực, như vậy lấy cùng loại chứng cứ bắt giam Tịch Nhan, cho dù không thể vô tội phóng thích, cũng có thể về nhà tĩnh dưỡng phối hợp điều tra, mà không phải vì những chứng cứ có lẽ có kia, giam giữ ở trong ngục, có lẽ có, thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối Vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không? Tần Cối trả lời có lẽ có, về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. Nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước, bởi vì nàng biết, mình vì sao mà chiến. Yến Hoàng Thiêm âm thầm nhướng mi, nữ nhân Thanh gia có phải hay không đều là ngoại tộc. Nàng cư nhiên không sợ hắn, tựa như cái kia nữ nhân trong hậu cung dám cùng hắn chống đối. Hiểm hạ, che giấu, tia hứng thú trong mắt, lần nữa ngẩng đầu lên, lại là cặp mắt lạnh lùng. Quay đầu nhìn Dương Chi Lan bên cạnh bộ dáng hiển nhiên lo sợ bất an. Yến Hoàng Thiêm lạnh giọng hỏi, mẫu hậu thấy thế nào? Dương Chi Lan muốn vì mình biện giải, sau khi suy nghĩ một lúc liền ngậm miệng lại, cuối cùng chỉ là thấp giọng trả lời, tất cả do Hoàng thượng định đoạt, nhìn về phía nam nhân một mực im lặng không lên tiếng. Bên môi cư nhiên còn chứa nụ cười nhạt, Yến Hoàng Thiêm rất không dễ chịu hỏi. Lâu tướng có cao kiến gì? Nhẹ lắc đầu, Lâu Tịch Nhan như cũ bình tĩnh. Tất cả do Hoàng thượng định đoạt, hắn hiện tại là người chịu tội. Không phải sao, âm thầm lườm Lâu Tịch Nhan một cái. Yến Hoàng Thiêm chuyển mắt nhìn về phía Đan Ngự Lam hỏi. Đan Ái Khanh, Hoàng Kim án ngươi cũng tra xét được một quãng thời gian. Có phát hiện gì? Đan Ngự Lam âm thầm kêu khổ. Chuyện này không phải là Túc Lăng chủ thẩm hắn hiệp trợ sao? Hoàng thượng vì sao không hỏi Túc tướng quân? Thoáng nghiêng đầu, Đan Ngự Lam nhìn về phía Túc Lăng bên cạnh. Ai ngờ Túc Lăng cư nhiên khốc ngạo nghiêng thân đi, coi như không phát hiện tầm mắt hắn. Đan Ngự Lam không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh tiến lên trước. Trả lời, hồi bẩm Hoàng thượng. Loạn tặc đầu mục ngoại trừ có thể xuất ra mấy bức thư cũng không có thêm chứng cứ liên quan đến tính mệnh Lâu tướng phụ tử. Mà trong 7 phong thư có một phong là 2 năm trước. Mặt trên lại là quan ấn hiện tại của Lâu lão tướng quân. Thế nhưng quan ấn tướng quân các nơi ở 1 năm trước mới thống nhất đổi một lần. Thư 2 năm trước cư nhiên đóng dấu lại là quan ấn 1 năm sau mới có. Chỗ này điểm đáng ngờ quá nhiều. Thứ hai, Dư Hạng một trong 2 kẻ loạn tặc đầu mục, kẻ đứng đầu, quê quán Vũ huyện, từ 24 tuổi đến 30 tuổi từng là thị vệ tổng quản quý phủ đương nhiệm lại bộ thượng thư Lý Hồng Dân. Sau đó ly khai chẳng rõ tung tích, khi thẩm vấn thì Dư Hạng không thừa nhận từng làm tổng quản trong nhà Lý Đại Nhân. Hơn nữa lời lẽ mập mờ, thật sự khả nghi, khốc ngạo, rất kiêu ngạo, khinh người, Đan Ngự Lam mới nói xong. Dương Chi Lan sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này Cao Tiến được phái đi tướng phủ cũng đã trở về. Đứng ở giữa điện, Cao Tiến hồi báo, hồi bẩm thánh thượng, thất hoàng tử vào lúc Lâu phu nhân vào cung lập tức rời đi tướng phủ. Hiện tại không rõ tung tích, như thế xảo, đúng lúc như thế, Yến Hoàng Thiêm vừa nói xong vừa nhìn về phía Trác Tình. Trác Tình vẻ mặt vô tội nhìn lại hắn. Yến Hoàng Thiêm lại nhìn về phía Dương Chi Lan. Dương Chi Lan ho nhẹ một tiếng nói. Hoàng thượng, này nhất định là Liêu Việt sử dụng kế ly gián. Bạch Giật nhất định là sớm có dự tính mới có thể đúng lúc chạy trốn. Này mấy tín hàm thật sự không đáng tin. Tư thông địch quốc, cái này tội danh không chỉ có nàng không đảm đương nổi. Toàn bộ Dương gia cũng không đảm đương nổi. Chậm rãi gật đầu, Yến Hoàng Thiêm cao giọng nói. Nếu Thái hậu cũng cho là loại tín hàm này không đáng tin, như vậy tội danh mưu phản của Lâu thị phụ tử cũng liền không thể nói đến. Hôm nay trẫm ngự chuẩn Lâu thị phụ tử xuất ngục trở về nhà. Quan phục nguyên chức, hồi phục chức quan, tạ ơn Hoàng thượng, Trác Tình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên người Lâu Tịch Nhan, gắt gao nắm tay hắn, Lâu Tịch Nhan phản thủ nắm chặt tay nàng, ôn nhu cười, Lâu Mục Hải vẫn bàng quan nhìn tất cả trên đại điện. Tựa hồ có chút nhìn ra cái gì, lại tựa hồ không hiểu rõ lắm, bất quá sao cũng được cuối cùng cũng là đi ra. Yến Hoàng Thiêm bỗng nhiên có thâm ý nhìn thoáng qua Dương Chi Lan. Giả bộ phiền não hỏi, được rồi, theo mẫu hậu xem, cái khác đại nhân hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Dương Chi Lan cả người chấn động, âm thầm cắn răng, sau đó mới mỉm cười trả lời. Các đại thần chỉ biết tán thưởng Hoàng thượng anh minh, nàng không biết, mình cười có bao nhiêu giả dối sao. Trong lồng ngực không hiểu sao vung lên một cỗ hỏa. Yến Hoàng Thiêm bỗng nhiên một trưởng phách lên trên bàn, hướng Đan Ngự Lam gầm nhẹ nói, vụ án chưa kết thúc, Đan Ái Khanh còn cần tiếp tục tra rõ, loạn thần tặc tử dám trộm đạo quốc khố, hãm hại trung lương, trẫm cần phải nghiêm khắc trừng phạt không tha. Yến Hoàng Thiêm đột nhiên nổi giận có chút mặc danh kỳ diệu. Bất quá là một thần tử, những cái này đã sớm quen, Đan Ngự Lam như thường ôm quyền trả lời. Dạ, lui ra đi, phất tay, Yến Hoàng Thiêm không hề nhìn bọn họ, mười ngón tay nắm chặt, hai người đạp trên bóng đêm, đi ở trên đường đá vắng vẻ trong cung đình, gió đêm thổi bay mái tóc hai người, lưu luyến dây dưa, nắm chặt bàn tay thon dài lành lạnh như trước, Trác Tình lại cảm thấy trong lòng nàng tràn đầy ấm áp. Tịch Nhan, thì ra thấp giọng gọi tên một người, hắn liền có thể đáp lại ngươi. Cũng là một loại hạnh phúc, ngón trỏ khẽ vuốt ve mờ u bàn tay mềm mại của nàng. Lâu Tịch Nhan mỉm cười, thấp giọng nói, Tình Nhi, chúng ta về nhà thôi. Ừ, về nhà, ánh trăng đem bóng hai người kéo dài, giữa mông lung cái bóng tựa hồ giao cùng một chỗ, phân không rõ là một người hay là hai người. Từ xa nhìn lại, bọn họ tựa hồ sẽ như vậy nắm tay nhau, tiếp tục đi, thẳng đến. Sinh mệnh cuối cùng, Lâu Mục Hải nhìn cách đó không xa hai người nắm tay nhau. Trong lòng không nhịn được khẽ run, đây là Tịch Nhan trong miệng suốt đời chỉ yêu một người sao? Có lẽ ăn đúng đi, cái kia nhà đầu, miễn cưỡng đủ tư cách đi, nhìn kia hai người trong mắt dường như chỉ có đối phương. Trong lòng run lên, không chỉ có Lâu Mục Hải mà thôi, Túc Lăng trong lòng cũng mọc lên một cỗ phiền muộn khó hiểu. Bởi vì lúc này đây trong đầu hắn xẹt qua một mặt lệ ảnh chỉ biết cùng hắn quyền cước tương hướng. Ý nói hai người Cố Vân và Túc Lăng chỉ biết đấu đá lẫn nhau. Ngoài cửa cung, đứng bốn chiếc xe ngựa, nhìn thấy đoàn người bọn họ đi ra. Một mặt thân ảnh nhỏ xinh nhưng mạnh mẽ cũng từ bên xe ngựa chạy tới. Đi đến trước mặt Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình, nhìn bọn họ tay nắm chặt tay, trên mặt là dáng tươi cười hạnh phúc. Cố Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, rốt cục đi ra, cũng không uổng phí ta dốc sức diễn kịch như thế. Lâu Tịch Nhan đối nàng khẽ gật đầu cười nói, đa tạ thanh cô nương. Không đúng, hẳn là gọi, tiểu di tử, cô em vợ. Câu tiểu di tử này đổi lấy hai ánh mắt khinh bỉ của Cố Vân cùng Trác Tình. Các nàng cũng không phải tỉ muội có được không? Hơn nữa nếu tính tuổi, Cố Vân còn lớn hơn Trác Tình mấy tháng. Cố Vân khoát khoát tay, cười gượng nói lời cảm tạ liền không cần, đây là ta lần đầu tiên diễn kịch, ta cũng hy vọng đây là lần cuối cùng, có thể nhìn ra người khác nói dối cùng tự mình nói dối là hai việc khác nhau. Nàng nghĩ mình biểu diễn quả thật vụng về, lườm nàng một cái, Trác Tình thấp giọng mắng, ta cũng hy vọng là lần cuối cùng, vai ta đều muốn bị ngươi bóp nát. Nữ nhân này sức lực so với nam nhân còn lớn hơn. Lúc đó nàng thiếu chút nữa tiêu lệ, tiêu, bão tố, lệ, nước mắt, bão nước mắt, cấp độ siêu mạnh, nhún nhún vai, Cố Vân trả lời, ta kia gọi là xuất thần, thì thật là khẩn trương. Nàng đời này cực ít nói dối, nếu không phải vì tình, nàng mới không rãnh rỗi như vậy đâu. Nhớ tới Bạch Giật ánh mắt hồn nhiên ẩn giấu âm vụ cùng giảo hoạt. Cố Vân có chút lo lắng hỏi, người xác định tiểu tử kia thật sự quay về Liêu Việt. Đừng có lại ẩn núp ở chỗ nào trong kinh thành làm ra chuyện gì. Trác Tình thanh mâu khẽ nhếch, khẽ cười nói, hắn nếu như không ngu ngốc mà nói hẳn là đã biết mình bị lừa. Bạch Giật là người cẩn thận như vậy, nhất định sẽ đem tờ giấy có chữ hắn viết mang đi. Nàng chính là muốn cho hắn biết, chính mình bị lừa, hắn một ngày không về Liêu Việt, đối với bọn họ mà nói liền một ngày không thể an tâm. Vậy là tốt rồi, Tình nếu như đã nói vậy, nhất định là có dự kiến đi. Trác Tình nhìn thoáng qua Túc Lăng phía sau Cố Vân, nhỏ giọng hỏi, ngươi là cùng ta quay về phủ thừa tướng, hay là dù sao lúc trước Vân cùng Túc Lăng hình như ầm ĩ rất lợi hại. Nếu như Vân không muốn quay về tướng quân phủ, nhưng thật ra có thể đến chỗ nàng ở, chỉ sợ nàng là người tướng quân phủ. Của nhiên, Trác Tình nói còn chưa xong, Túc Lăng ánh mắt cương quyết chừng nàng, cho dù là giữa đêm trăng Trác Tình cũng có thể khắc sâu cảm thụ được một cổ hàn ý. Thanh âm lãnh ngạnh cố chấp cũng tuyên cáo hướng Cố Vân đi. Cố Vân sửng sốt một lúc, sau đó trực tiếp xoay người nhảy lên xe ngựa tướng phủ phía sau Trác Tình. Lạnh lùng bỏ lại một câu, đồ thần kinh, chỗ này thấy Kiêu Ti Dịch là xe ngựa tướng phủ, nhưng ta lại nghĩ xe tướng quân phủ chứ, ta hiểu ra sao, hay là xe ngựa tướng phủ chuẩn bị nhưng lại đi về hướng tướng quân phủ chắc hiểu theo ý này. Tuy là không biết lời này có ý tứ gì, thế nhưng tuyệt đối không phải là lời tốt. Túc Lăng sắc mặt tối sầm, cũng nhảy lên xe ngựa. Không đến một lúc, trong xe ngựa truyền đến thanh âm đánh nhau. Thân xe không lớn bị đạp bịch bịch vang lên. Trác Tình nuốt nuốt nước bọt, hướng Lâu Tịch Nhan bên cạnh nói rằng, nếu không chúng ta đi trở về đi. Lâu Tịch Nhan khẽ nhướng mày, nhìn về phía xe ngựa đã chạy đi xa. Có chút lo lắng hỏi, Thanh cô nương thật sự không có việc gì sao? Túc tướng quân thế nhưng xưa nay không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Cái này, do dự một lúc, Trác Tình cười gượng nói, hẳn là không có việc gì đi. Ngự thư phòng, đoàn người ra khỏi ngự thư phòng, Yến Hoàng Thiêm phất tay, cung nữ thái giám đều đi ra ngoài. Cung điện to như vậy có vẻ càng thêm trống trải lạnh lẽo. Yến Hoàng Thiêm mặt âm trầm, lạnh lùng ngồi ở chỗ kia cũng không nói chuyện. Dương Chi Lan có chút không biết làm thế nào, tâm treo ở giữa không trung, không biết là hắn muốn cùng nàng nói cái gì hay chỉ là đơn thuần ngồi một lúc. Nhi tử này, nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì. Sau một khắc trung, Yến Hoàng Thiêm vẫn là không nói gì, sắc mặt lại càng phát ra âm trầm. Dương Chi Lan có chút không chịu nổi, chậm rãi đứng dậy thấp giọng nói, hôm nay xảy ra chuyện này, Hoàng thượng nhất định hao tổn tinh thần, vẫn là sớm nghỉ ngơi đi, ai ra cũng có chút mệt mỏi. Dương Chi Lan đi tới giữa đại điện, Yến Hoàng Thiêm thanh âm băng lãnh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Mẫu hậu muốn cùng trẫm nói, cũng chỉ có những lời này thôi, chuyện hôm nay, mẫu hậu không có gì muốn giải thích sao? Dưới chân bị kiềm hãm, Dương Chi Lan xoay người, qua loa trả lời, đây là gian kế của Liêu Việt, trước hãm hại Lâu tướng, sau vu hãm Ai gia, thật sự ghê tởm đến cực điểm, Ai gia còn có gì để nói, phải không, trẫm lại không cho là như thế. Yến Hoàng Thiêm bỗng nhiên đứng dậy, bước tới gần nàng, thanh âm trầm thấp, bên trong ngoài trừ lãnh ngạo càng nhiều thêm mấy phần không giải thích được cùng đau lòng. Mẫu hậu hao hết tâm tư làm chuyện như vậy, là muốn trả thù Lâu gia hay là trả thù trẫm? Tay lại run lên, Dương Chi Lan vội vã đưa tay ra sau lưng, âm thầm bình ổn, mới có thể chống lại ánh mắt của nhi tử. Ai ra không rõ ý tứ của Hoàng thượng? Không rõ, Yến Hoàng Thiêm cười nhạt, việc nàng làm đều làm, còn sợ thừa nhận sao? Yến Hoàng Thiêm nhìn cái này nữ nhân chỉ biết đối hắn qua quýt lừa gạt. Cười lạnh nói, Lâu gia đối triều đình đối trẫm mà nói đều là cánh tay không thể thiếu. Lúc ngươi làm việc này có hay không nghĩ tới quốc gia xã tắc? Có hay không nghĩ tới trẫm? Ngươi là mẹ đẻ trẫm. Nhiều năm qua, trẫm đối với việc làm của ngươi, đều mở một con mắt nhắm một con mắt, xem ra là trẫm sai rồi. Lúc trước nếu không phải ngươi dung túng hạo đệ kết bè kéo cánh, hắn lại như thế nào sẽ đi tới nông nỗi mưu phản soán vị? Yến Hoàng Thiêm không đề cập đến Hạo Nhi còn tốt. Nhắc tới hắn, Dương Chi Lan tựa như điên cuồng giống nhau. Đó vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng nàng. Nhiều năm qua liên tục giày vò nàng. sớm đã không còn bận tâm thân phận chính mình, chỉ vào Yến Hoàng Thiêm. Dương Chi Lan hét lên, ngươi đây là đang chỉ trích ta dạy con vô phương. Xác thực ta thật sự là không biết giáo nhi tử, nếu không cũng sẽ không dạy dỗ ra một xúc sinh thủ túc tương tàn. Tàn bạo thị huyết, dạy con không đúng cách thủ túc tương tàn. Anh em giết lẫn nhau, xúc sinh tàn bạo thị huyết, đầu của hắn tựa như bị người ta hung hăng đánh một quyền giống nhau. Ong ong vang lên, trái tim co rút đau đớn tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Ngoại trừ đau đớn sẽ không có cảm giác khác, Yến Hoàng Thiêm bỗng nhiên cười ha hà, nữ nhân trước mắt chỉ vào hắn mắng to xúc sinh, chính là thân sinh mẫu thân hắn. Cái này nữ nhân dung túng đệ đệ xoán vị cư nhiên chính là mẫu thân hắn. Chấm, hào, hào, Yến Hoàng Thiêm lảo đảo bước đến bên cạnh án trác, chống đỡ mặt bàn băng lãnh. Hắn nói ra lời nói cũng như án thai. Thai, bè, kệ, kệ bàn, giống nhau cứng rắn vô tình. Nếu ngay cả mẹ đẻ chấm đều đánh giá chấm như vậy. Chấm thật đúng là nên làm cái gì mới được, kia thúc đẩy một chút. Với những quan lại trợ chu vi ngược, nối giáo cho giặc, cùng nhau hãm hại Trung Lương phải tội xử tử. Nàng có phải cho rằng hắn không biết nàng âm thầm bồi dưỡng thế lực ở trong triều? Dương thị một nhà cơ hồ chiếm một phần tư vị trí trong triều. Để bù đắp nàng đau lòng nhi tử đã mất, hắn đối nàng hết sức dễ dàng tha thứ. Kết quả đổi lấy chính là một câu xúc sinh. Yến Hoàng Thiêm con mắt đỏ tươi. Cuồng bạo tê giống rốt cục gọi về Dương Chi Lan lý trí. Nàng đã không có Hạo Nhi, nếu ngay cả Dương gia cũng không còn, nàng còn có cái gì chứ? Ngươi không thể làm như vậy, mới nói ra khỏi miệng, Dương Chi Lan lại phát hiện mình là cỡ nào buồn cười. Hắn có cái gì là không thể làm, hắn ngay cả thân sinh đệ đệ đều có thể giết, còn có cái gì hắn không thể làm, uể oải ngã ngồi xuống đất. Dương Chi Lan mệt mỏi nói, chuyện này đều là chủ ý của ai ra, cùng người khác không có quan hệ, chỉ cần ngươi buông tha một nhà Dương thị, ngươi muốn như thế nào liền như thế đi, cho dù hắn muốn nàng chết, cũng không có gì, nàng chỉ là không muốn trở thành tội nhân Dương gia mà thôi. Yến Hoàng Thiêm lạnh lùng nhìn nữ nhân ngã ngồi dưới đất. Mấy sợi tóc bạc đã leo lên trên trán nàng. Khuôn mặt mỹ lệ trung quy không thể tránh thoát sự ăn mòn của năm tháng. Để lại từng đạo vết tích giả yếu, trong mắt trống rỗng giống như một thân thể không có linh hồn. Nàng như vậy, hắn còn cùng nàng đấu cái gì? Quay lưng đi, không nhìn đến khuôn mặt không biết là khiến hắn tức giận hay bi thương. Yến Hoàng Thiêm thấp giọng than nhẹ, mẫu hậu vẫn thích lễ Phật, không bằng đến Hoàng gia lăng viên núi Thanh Thành túc trực linh cữu. Cầu tâm tình bình thản, trường mệnh bách tuế đi, sống lâu trăm tuổi, Hoàng gia lăng viên, nghĩa trang Hoàng gia, Dương Chi Lan có chút đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngất lạnh lùng kia, hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, giọng điệu châm chọc từng chữ nói, tạ ơn Hoàng thượng ân điền. Dương Chi Lan từng bước đi ra ngự thư phòng, ánh sáng rực rỡ dần dần cách xa nàng. Liền giống như nhân sinh của nàng, khung nhạc tháng 9 năm 134 xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất chính là Tây Bắc loạn tặc cấu kết Liêu Việt. Hãm hại thừa tướng Lâu Tịch Nhan, cuối cùng bị đề hình Ti Đan Ngự Lam nhìn thấu. Loạn tặc gian kế không thực hiện được, Hoàng Kim án đến đó xem như kết thúc. Chuyện thứ hai, Tây Thái Hậu luôn luôn trụ tại Hoàng gia Lăng Viên, vì Yến Thị Tổ tiên túc trực bên linh cữu cầu phúc. Vẫn là đại sảnh lần trước đại yến tân khách, bất đồng chính là thiếu chữ hỉ đầy phòng cùng tiếng ồn ào của tân khách. Trước bàn tròn, ba nam tử tuấn rất ngồi cùng nhau, Đan Ngự Lam hơi ôm quyền cười nói, chúc mừng, lần trước không có kịp nói, hắn chính là lần đầu tiên như vậy quấy rối tiệc cưới của người khác. Tuy là hoàng thượng bày mưu đặt kế, nhưng hắn vẫn cảm thấy có lỗi với Lâu Tịch Nhan, Túc Lăng cũng hơi ôm quyền. Biểu thị ấy nay, Lâu Tịch Nhan cười nhẹ nói, đa tạ, này chén rượu mừng hiện tại uống cũng không muộn, người hầu tiến lên vì bọn họ châm rượu, chất lỏng màu vàng chậm rãi chảy ra, hương rượu cam thuần phiêu tán, còn chưa uống, Túc Lăng đã thấp giọng khen, thần lộ hoa điêu, Khảo tửu, rượu hoa điêu, đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn. Loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Lâu Tịch Nhan mỉm cười. Đã sớm nghe nói Túc tướng quân đối phẩm rượu rất có hiểu biết. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cầm lấy chén rượu một ngụm uống cạn. Túc Lăng Lơ đỉnh trả lời. Ta chỉ là hảo tửu. Thích rượu, mà thôi. So sánh với Túc Lăng hào sảng, Đan Ngự Lam cùng Lâu Tịch Nhan có vẻ nhã nhặn hơn. Rượu ngon rót vào yết hầu. Tinh tế phẩm dám vô cùng nho nhã. Nhìn thoáng qua chỗ trống chủ vị bên cạnh Lâu Tịch Nhan cố gắng lưu lại. Đan Ngự Lam hiếu kỳ hỏi. Còn có khách quý khác muốn tới sao? Có thể khiến Lâu Tịch Nhan coi là thượng khách, chớ không phải là, trẫm có tính là khách quý không? Đan Ngự Lam còn đang suy đoán. Một đạo giọng nam sang sảng mang theo mấy phần uy nghiêm từ ngoài phòng truyền đến. Người đến một thân thường phục đơn giản, bên cạnh đi theo một mặt bóng hình thanh lệ xinh đẹp. Hai người bước vào trong phòng, ba người lập tức đứng dậy tiếp đón. Nửa quỳ hành lễ, tham kiến hoàng thượng, thanh phi nương nương, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng. Nhìn ra được Yến Hoàng Thiêm tâm tình rất tốt. Khoát khoát tay, Yến Hoàng Thiêm cười nói. Bình thân, hôm nay đã là lâu tướng dạ yến. Những lễ nghi phiền phức này có thể miễn đi. Dạ yến, tiệc nhà, vâng, thanh phòng ánh mắt đảo qua đại sảnh rộng lớn. Không có phát hiện bóng dáng Trác Tình, nhìn về phía Lâu Tịch Nhan. Thanh Phong tự nhiên hỏi, tỷ phu, tỷ tỷ ta ở đâu? Tỷ phu, Yến Hoàng Thiêm khẽ nhíu mi, này tiếng tỷ phu kêu thật đúng là thân thiết. Nàng tựa hồ quên thân phận của mình, nàng gọi Tịch Nhan tỷ phu. Như vậy hắn muốn xưng hô Tịch Nhan cái gì? Lâu Tịch Nhan cũng là sửng sốt, lập tức mỉm cười trả lời. Nàng cùng Thanh Mạt ở trong phòng, Mạt Nhi đã ở, Thanh Phong trên mặt nôn nóng không chút nào che giấu. Lâu Tịch Nhan quay sang đối người hầu bên cạnh phân phó. Người đâu, đưa Thanh Phi nương nương đến Lãm Nguyệt lâu. Dạ, Thanh Phong hướng Lâu Tịch Nhan cảm kích cười. Lập tức theo người hầu hướng hậu viện đi đến. Thanh Phong đi rồi, trong đại sảnh liền còn lại mấy nam nhân. Bầu không khí cũng trở nên càng thêm tự do thoải mái. Bên trong phiêu tán nhàn nhạt hương rượu, Yến Hoàng Thiêm khẽ ngửi. Không vui nhíu mày, lập tức khẽ phất tay. Ngoài phòng mấy nam tử mặc trang phục thị vệ tay cầm 7-8 vò rượu đi đến. Yến Hoàng Thiêm cười to nói. Ngày hôm nay là ngày đại hỷ. Trẫm cố ý mang đến Trần Niên Khê Phong. Đêm nay không say không về. Trần Niên Khê Phong, Túc Lăng ánh mắt sáng ngời. Một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Lâu Tịch Nhan cùng Đan Ngự Lam cũng là sắc mặt cứng đờ. Liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể cười khổ. Trần Niên Khê Phong thật là rượu ngon khó có được. Chẳng qua nó như vậy thanh danh vang xa. Càng nhiều hơn chính là bởi vì nó mạnh. Người không có tửu lượng. Một chén là có thể ngủ mê man một đêm. Huống chi kia mấy vò rượu. Đêm nay là không muốn say cũng không được. Trong Lãm Nguyệt lâu cửa phòng đóng chặt. Cố Vân đưa lưng về phía Trác Tình nửa ghé vào trên lưng ghế dựa. Thân thể nhỏ nhắn thoạt nhìn càng thêm gầy yếu. Dưới ống tay áo được vén lên, lộ ra một đôi cánh tay thon dài trắng noãn. Chỉ là trên cánh tay có một tảng lớn ứ thanh màu xanh đen. Nhìn mà có chút đau lòng, Trác Tình vừa cẩn thận giúp nàng sát dược, vừa lạnh giọng mắng. Cái này Túc Lăng, thật sự là một mãng phu. Hạ thủ cũng quá nặng đi. Tốt xấu Vân cũng là một nữ nhân. Hắn cư nhiên hạ thủ được. Này ứ thanh phòng chừng nửa tháng cũng không tốt được, cũng may không có tổn thương đến xương. Cố Vân hơi nhắm mắt lại, lười biếng trả lời, hắn cũng không tốt hơn chút nào. Thì thật ngày đó hai người bọn họ đều trong cơn giận dữ. Trong mã xa lại cảnh tối lừa tắt đèn, cái gì cũng không thấy rõ. Nếu động thủ làm sao có thể không bị thương, Túc Lăng cũng bị nàng đạp mấy cước, trên người ứ thanh tuyệt đối sẽ không ít hơn nàng. Này hai ngươi sẽ không thể hảo hảo ở chung. Trác Tình bất đắc dĩ than. Nếu không ngươi đến chỗ ta trụ một thời gian đi. Cố Vân lập tức lắc đầu. Các ngươi tân hôn, ai muốn làm bóng đèn a? Hơn nữa ta đã có tin tức của Kim Ti Bát Quái Bàn. Nàng mong muốn có thể nhanh chóng tìm được phương pháp quay về. Ở dị thế này đợi hơn nửa năm, nàng vẫn là không thể quen. Trác Tình cũng không phải rất nhiệt tình hỏi. Có tin tức gì? Cố Vân ngồi thẳng thân thể, chậm rãi buông ống tay áo. Giải thích, ta ở trong một quyển gia phả của Túc gia thấy được. Kim Ti bát quái bàn là tộc huy Túc gia truyền thừa nhiều năm. Túc gia cho rằng nó có thể phù hộ cùng thủ hộ con cháu Túc thị. Thông thường, tộc huy để ở Túc gia lăng mộ. Hàng năm lúc tế tự, do tộc trưởng cùng Túc thị trưởng tử cùng nhau thỉnh xuất tộc huy. Để cho con cháu cúng bái. Thế nhưng ta hiện tại còn không biết Túc gia lăng mộ ở chỗ nào. Tộc huy rốt cuộc đặt ở chỗ nào trong lăng mộ. Phải biết rằng những cái này còn muốn từ trên người Túc Lăng ra tay mới được. Tộc huy, dấu hiệu gia tộc, tín vật gia truyền, để có thể trở lại, nàng còn phải tiếp tục ở lại tướng quân phủ, cho dù Túc Lăng xác thực làm cho người ta đáng ghét. Chuyện Vân đã quyết định, có khó mấy nàng ấy cũng muốn làm, Trác Tình không tiếp tục khuyên nàng, chỉ là dặn dò nói, được rồi, thế nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, cái kia bát quái bàn rất tà môn, có tin tức phải nói cho ta, không nên đơn độc hành động. Ta biết Cố Vân bỗng nhiên im lặng, cẩn thận nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ chốc lát, ngoài cửa truyền đến một giọng nam. Phu nhân, Thanh Phi nương nương đến. Thanh Phi, Trác Tình cùng Cố Vân liếc mắt nhìn nhau. Thấp giọng nói, là Thanh Phong, Cố Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Trác Tình đi mở cửa. Cố Vân xoay người đem thuốc trên bàn thu vào trong ống tay áo. Đi tới trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra, cửa phòng mở, Thanh Phong đã đứng ở ngoài cửa, thấy Trác Tình lập tức mỉm cười kêu, tỷ, Trác Tình đối người hầu bên cạnh phất tay, lôi kéo tay Thanh Phong nói, mau vào đi, Mạt Nhi, thấy rõ Cố Vân ở trong phòng, Thanh Phong kích động tiến lên, nắm chặt tay nàng, trong lúc nhất thời nghẹn ngào nói không ra lời, Cố Vân lại có chút lúng túng, thế nhưng cũng không tốt rút tay về. Chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ, Thanh Phong nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Cố Vân. Đau lòng nói, Mạt Nhi muội thật gầy, có phải Túc Lăng khi dễ muội hay không? Bị người khác như vậy vuốt ve gương mặt khiến Cố Vân cảm thấy thật không được tự nhiên. Thoáng lui về sau một chút, Cố Vân trả lời, không ai khi dễ ta, nàng không khi dễ người khác đã tốt rồi. Tay Thanh Phong cứng đờ. Tiểu muội đối nàng sao lại xa lạ như thế, ngay cả nàng đụng vào cũng không quen, chậm rãi buông tay, trong lòng có chút đau xót, thế nhưng Thanh Phong vẫn tiếp tục quan tâm hỏi, này nửa năm qua, muội trải qua tốt sao? Thanh Phong trong mắt đau đớn Cố Vân thấy rõ ràng, bất quá đối với nàng mà nói, nữ nhân trước mắt này chỉ là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Nàng thật sự không lộ ra được bao nhiêu cảm tình. Ho nhẹ một tiếng, Cố Vân ngắn gọn trả lời. Ta tốt, Mạt Nhi, muội, làm sao vậy? Thanh Phong có chút hoang mang. Nữ tử trước mắt thái độ lễ phép nhưng xa cách, giữa đôi lông mày lộ ra quang mang kiên nghị cao ngạo. Này không phải tiểu muội ôn nhuyễn thân thiết, nhát gan nhu thuận trong ấn tượng của nàng. Trong lòng hoảng hốt, Thanh Phong vội hỏi, lẽ nào muội cũng bởi vì uống loại dược chết tiệt kia mất đi ký ức sao? Trác Tình nhẹ nhướng mi, cười xem Vân làm sao trả lời, nàng nếu như cũng nói mất trí nhớ liền rất giả dối. Ta, Cố Vân sửng sốt, loại chuyện viện cớ không chịu trách nhiệm này, chỉ có nữ nhân như Tình mới có thể nghĩ ra, hung hăng trừng mắt nhìn Trác Tình đang có chút hả hê. Cố Vân lại nhìn ánh mắt lo lắng của Thanh Phong, cười gượng nói, ta không sao, chính là lâu lắm không gặp, có chút kích động. Không biết nói cái gì mà thôi. Kích động, Trác Tình thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Thế nhưng e ngại Thanh Phong đang ở đây. Chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống. Cảm thụ được mắt đau hung tợn của Cố Vân. Trác Tình tiến lên một bước. Đỡ Thanh Phong ngồi xuống trên ghế. Vì tiện tìm chủ đề chuyển hướng câu chuyện. Người trước ngồi xuống đi. 3 tháng đầu muốn phải cẩn thận. Thanh Phong tâm cảm thấy một trận đau đớn. Mạt Nhi cùng tỷ tỷ trong lúc đỏ ánh mắt giao nhau đều biểu hiện các nàng quen thuộc cùng thân mật. Xem ra tiểu muội chỉ là đối nàng xa cách mà thôi. Mà thôi, tiểu muội từ nhỏ liền cùng tỷ tỷ khá thân. Có tỷ tỷ chiếu cố nàng ấy. Nàng cũng yên tâm, khẽ vuốt bụng hơi nhô lên. Thanh Phong cười khẽ trả lời. Đã hơn 4 tháng, thật nhanh, nếu như tính ra thì nàng gần như lần đầu bị đưa vào cung liền cùng Yến Hoàng Thiêm xảy ra quan hệ. Cùng Thanh Phong tiếp xúc vài lần, ở trong lòng Trác Tình, nàng là một nữ tử rất yêu thương người thân, tính cách kiên cường không chịu khuất nhục nhưng số phận nhiều ngang trái. Nghĩ đến tình cảnh nàng ở trong cung, Trác Tình lo lắng hỏi, lần trước ta bảo ngươi đi thâu con dấu của Thái Hậu. Yến Hoàng Thiêm có phát hiện ra không? Thanh Phong nhãn thần lạnh lẽo, hờ hững cười lạnh nói, không biết, có lẽ có. Thì thật hắn chẳng phải cũng lợi dụng tâm tư tỉ nóng lòng muốn cứu Lâu Tịch Nhan lại đạt thành mục đích của chính mình sao? Tất cả chẳng qua là theo như nhu cầu. Phát hiện hay không phát hiện lại có gì khác nhau. Trong ngữ điệu mang theo bất đắc dĩ cùng hận ý khiến Trác Tình và Cố Vân cũng không nhịn được vì nàng đau lòng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, bởi vì các nàng không biết nên dùng ngữ điệu gì để an ủi Thanh Phong. Các nàng cũng không phải thanh linh, thanh mạt, không thể minh bạch những đau khổ mà thanh gia phải chịu. Cũng chưa từng ở trong hoàng cung lớn như vậy sinh hoạt qua. Không thể lĩnh hội được gian khổ cùng đau khổ của nàng. Ba người đều có tâm sự, trong phòng lâm vào im lặng, Thanh Phong bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, cười nói, ngày hôm nay chính là ngày đại hỷ của tỷ, không nên nói đến những chuyện mất hứng thế này. Muội giúp tỷ sơ một cái lưu tiên kế trước đây tỷ rất thích đi. Đè lại bả vai nàng, Trác Tình lắc đầu cười nói. Không cần phiền phức, cũng không phải đại yến tân khách, không cần như vậy long trọng. Nàng cũng không thích, nhẹ nắm tay Trác Tình. Thanh Phong kiên trì nói. Tuyệt không phiền phức, lôi kéo Trác Tình đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Thanh Phong dịu dàng vì nàng chải mái tóc đen, thật giống như lúc ở nhà giống nhau. Các nàng cũng thường chải đầu cho nhau, thời gian như vậy có lẽ cũng không trở về được nữa. Nàng hiện tại nghĩ muốn gặp mặt các nàng cũng không dễ dàng a tỷ. Mạt Nhi, chúng ta ở lại khung nhạc đã là chuyện thực không thể thay đổi. Cho nên các ngươi nhất định phải hạnh phúc, biết không, các ngươi hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của ta. Thanh Phong cẩn thận mà chuyên chú chải vấn tóc, mỗi một động tác đều dịu dàng dụng tâm. Trác Tình có thể cảm thụ được của nàng quý trọng cùng lưu luyến. Mặc dù nàng cũng không phải tỷ tỷ của nàng, không có những hồi ức tốt đẹp cùng nhau kia, thế nhưng đối nàng thương yêu lại có chút tăng lên, nàng trong giọng nói đối hạnh phúc tuyệt vọng khiến Trác Tình đau lòng. Quay đầu lại, nắm lấy tay Thanh Phong, nhẹ nhàng đặt ở bụng nàng ấy, thấp giọng khuyên nhủ, Phong, muội cũng phải làm cho chính mình hạnh phúc mới đúng. Có thể Yến Hoàng Thiêm khiến muội thất vọng, thế nhưng muội đã có cục cưng, vì hắn, cục cưng, muội cũng phải hạnh phúc, được không? Ừ, Thanh Phong nhẹ tay khẽ vuốt lên bụng mình, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, nàng còn có các nàng, còn có bảo bối trong bụng, mấy chén rượu lót bụng. Yến Hoàng Thiêm bỗng nhiên nhìn về phía Lâu Tịch Nhan, hỏi, Tịch Nhan, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Có muốn tuyên ngự y đến khám cho ngươi không? Hiện tại mới nghĩ đến thân thể hắn. Lâu Tịch Nhan âm thầm cười khổ. Thật sự quan tâm hắn sẽ không để hắn uống rượu mạnh như thế. Biết rõ Yến Hoàng Thiêm căn bản là cố ý chế nhạo hắn. Lâu Tịch Nhan buông chén rượu. Không chút hoang mang trả lời. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Đã tốt hơn, lồng ngực khó chịu giống như bị hỏa thiêu giống nhau. Còn uống tiếp như thế. Chưa khai tiệc hắn đã ngã xuống, Đan Ngự Lam cũng nhanh chóng buông ra chén rượu, vì tiện tìm một đề tài nói, lần này nhờ có Lâu phu nhân nhanh trí, mới không để Bạch Giật có cơ hội lợi dụng. Lâu Tịch Nhan vừa nhìn Đan Ngự Lam nói cũng có chút thở gấp, liền biết hắn cũng bị rượu này làm hại, vì Đan Ngự Lam ngã một ly trà. Lâu Tịch Nhan tiếp lấy đề tài của hắn trả lời. Ngày ấy lúc nàng ly khai nhà giam lưu lại tờ giấy cho ta. Nói rõ Bạch Giật gây xích mích ly gián muốn hãm hại Túc Lăng. Khi nàng dự định tương kế tựu kế, ta còn lo lắng nàng sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may ban đêm Mặc Bạch lẻn vào trong ngục, cùng ta nói rõ kế hoạch của nàng. Ta nghĩ có Túc tướng quân ở ngoài tiếp ứng, các nàng hẳn là có thể thành công. Lâu Tịch Nhan cùng Đan Ngự Lam đã đặt trà lên miệng. Yến Hoàng Thiêm không lại ép buộc bọn hắn. Dù sao tối nay còn dài. Nhanh như vậy đem bọn họ quá chén sẽ không hảo ngoạn. Nhìn Túc Lăng đối diện một chén lại một chén vẫn như cũ mặt không đỏ khí không xuyễn. Hơi thở không gấp, Yến Hoàng Thiêm cười nói. Túc Lăng, sau lần này, có phải hay không rốt cuộc nghĩ nữ nhân kỳ thật cũng không có như thế ngu xuẩn. Túc Lăng tay nắm chén rượu cứng đờ. Do dự một lúc lâu mới khinh thường hừ lạnh nói. Cho dù không ngu xuẩn cũng là một bát phụ. Người đàn bà đanh đá, thanh mặt cái kia dã man nữ nhân, mấy ngày trước đây ở trên xe ngựa cùng nàng động thủ một hồi. Đến bây giờ thắt lưng cùng lưng hắn còn đau, Lâu Tịch Nhan tận mắt thấy Túc Lăng cùng thanh mặt đem xe ngựa đánh gần nát. Tự nhiên hiểu rõ hàm nghĩa bát phụ tông miệng Túc Lăng, Lâu Tịch Nhan khẽ cười nói, kết cục vụ án này, mặc dù cùng mưu kế ban đầu của Hoàng thượng có khác biệt. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện này, thế lực Dương gia cũng thu liễm rất nhiều. Yến Hoàng Thiêm chậm rãi gật đầu. Hàn Mâu nghiêm nghị, trầm giọng nói, Bạch Giật tuổi còn nhỏ liền đã như vậy hiểu được xem xét thời thế. Tâm cơ thâm trầm, về sau hắn ngồi lên đế vị, sẽ không cam tâm để mặc Liêu Việt khuất phục chúng ta. Túc Lăng hiểu rõ trả lời, thần sẽ phái người tùy thời giám thị hướng đi của Liêu Việt. Cho dù Bạch Giật có lòng muốn vượt qua khung nhạc, cũng không thể một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chủ tử, Tề Thiếu gia tới, cảnh táp nói còn chưa xong. Tề Thiên Vũ thanh âm ồn ào vô lại đã vang lên ngoài cửa. Ta nói Tịch Nhan, ta mới xuất môn mấy tháng. Ngươi liền thành thân, cũng không phái người cho ta biết. Quá không có ý tứ. Lâu Tịch Nhan bật cười lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy. Thiên Vũ vẫn là không thay đổi tác phong kiến kỳ nhân tiên văn kỳ thanh. Trước nghe thấy tiếng sau mới thấy người. Tiến vào bên trong Tề Thiên Vũ phát hiện trong phòng còn có những người khác. Nhìn kỹ lại, hắn chỉ nhận thức được hai người. Hơi ôm quyền, Tề Thiên Vũ cười nói. Túc tướng quân, Đan đại nhân cũng ở đây. Nam tử ngồi ở chủ vị. Chỉ là như vậy lẳng lặng ngồi ở đó. Hàn Mâu lãnh thì, một thân khí phách ngạo nghễ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Có khí thế như vậy, còn có thể ngồi ở chủ vị trong nhà Tịch Nhan, thân phận người này Tề Thiên Vũ đã đoán ra một ít. Thảo dân khấu kiến, Tề Thiên Vũ đang muốn hành lễ, Yến Hoàng Thiêm hơi nâng tay cười nói, được rồi, hôm nay là dạ yến, không cần đa lễ, bất quá rượu thì không thể không uống. Tề Thiên Vũ vốn là người hào sảng, vừa nghe Yến Hoàng Thiêm nói như vậy, lập tức cười to trả lời. Thiên Vũ phụng bồi, Thiên Vũ cũng là một kẻ thích rượu, Lâu Tịch Nhan chỉ sợ bọn họ lai muốn bắt đầu đấu rượu. Vội vàng đối với người hầu phía sau nói, đi thỉnh phu nhân cùng Tịch Vũ các nàng qua, chuẩn bị khai tiệc đi. Dạ, chỉ chốc lát sau, thân ảnh xinh đẹp của Lâu Tịch Vũ đã xuất hiện tại chính sảnh. Sau khi hành lễ, Lâu Tịch Vũ ở bên cạnh Tề Thiên Vũ ngồi xuống, bĩu môi hừ nói, Tề đại ca, ngươi đã lâu không có tới xem chúng ta. Tề Thiên Vũ vẫn luôn đem nàng trở thành thân muội muội giống nhau yêu thương. Thấy nàng bĩu môi, lập tức từ trong ống tay áo xuất ra một hộp nhỏ. Nhẹ nhàng nhét vào trong tay nàng, cười nói, hiện tại không phải đã tới sao? Ta còn mang đến cho muội Dương Chi Ngọc Trâm nổi tiếng nhất Diêm Thành. Thật sự, Lâu Tịch Vũ kinh hỉ mở hộp, một bạch ngọc trâm trắng noãn ngoánh nhuận yên trí nằm bên trong. Lâu Tịch Vũ cực độ yêu thích, vui vẻ cười nói, cảm tạ Tề đại ca. Hai người nói cười cười, cũng không chút để ý tới cảnh táp bên cạnh sắc mặt vốn có chút ngâm đen hiện tại càng đen đến dọa người. Lúc này, đoàn người Trác Tình cũng đi đến. Tề Thiên Vũ nhìn thoáng qua, lập tức bị vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dạng khả ái của Cố Vân hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Ba người còn chưa ngồi xuống, hắn đã không sợ chết hỏi. Tẩu tử, vị mỹ nữ bên cạnh ngươi này là ai? Tề Thiên Vũ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như thế. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trêu chọc nàng. Trác Tình bật cười, người này thật sự là một tên lưu manh vô lại. chỉ cần là nữ nhân lớn lên có thể nhìn hắn đều phải đùa giỡn một phen. Tề Thiên Vũ không hiểu được hỏi, vì sao? Trác Tình như có như không nhìn thoáng qua Túc Lăng vẻ mặt mây đen phía sau hắn. Tề Thiên Vũ quay đầu lại, chống lại ưng mâu lạnh lẽo của Túc Lăng, hiểu rõ cười, thì ra giai nhân đã có chủ. Ho nhẹ một tiếng, Tề Thiên Vũ thức thời cười nói, xem ra ta chậm một bước. Cầm lấy chén rượu, Tề Thiên Vũ hướng Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình nâng chén cười nói, lần trước rượu mừng không thể uống, lần này đây phải cạn một chén. Lâu Tịch Nhan cũng giơ chén rượu lên, cười nói, đại gia cùng nhau đi. Mọi người nâng chén, Yến Hoàng Thiêm cầm lấy chén trà bên cạnh đưa tới trong tay Thanh Phong. Thấp giọng nói, người uống cái này, một màn này không tránh được con mắt của Trác Tình và Cố Vân. Hai người nhìn nhau cười, khá tốt. Yến Hoàng Thiêm đối Thanh Phong cũng là có chút tình, một đám người vừa uống vừa trò chuyện. Này một bữa cơm ăn đến trăng treo đầu cành, sắp đến giờ Tí, 23 giờ, 1 giờ, thân là tân lang Lâu Tịch Nhan tự nhiên bị chuốc không ít rượu. Say đến ngay cả đường đều không đi được, cuối cùng vẫn là Mặc Bạch cùng Trác Tình nâng đỡ, mới thất tha thất thểu, lảo đảo, trở lại Lãm Nguyệt Lâu. Ngoài Lãm Nguyệt Lâu, Tề Thiên Vũ quả là muốn đi nháo động phòng, lại bị vẻ mặt lãnh ngạnh của Cảnh Táp ngăn ở ngoài viện. Chủ tử đã say, Tề công tử mời trở về đi. So với Lâu Tịch Nhan say không còn biết gì, Tề Thiên Vũ sắc mặt ngoại trừ có chút hồng ở ngoài, hiển nhiên thần trí rõ ràng, ánh mắt thanh minh, tay vô lại khoát lên vai Cảnh Táp. Tề Thiên Vũ cười nói, này sao được, chúng ta còn không có nháo động phòng đâu. Mấy người Yến Hoàng Thiêm vốn là dự định ly khai, thế nhưng nhìn Tề Thiên Vũ kiên trì muốn nháo động phòng, bọn họ dứt khoát cũng không vội đi, tất cả đều vây quanh ngoài Lãm Nguyệt Lâu. Cảnh Táp vẫn như cũ bất vi sở động, lạnh lùng đáp, sắc trời đã tối, Tề công tử mời trở về đi. Tề Thiên Vũ trợn trừng mắt, Tịch Nhan làm sao tìm được một đầu gỗ làm quản gia, một điểm tình thú cũng không hiểu. Dùng sức vỗ vỗ bả vai Cảnh Táp, Tề Thiên Vũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, Cảnh Táp, không nên nghiêm túc như thế. Nháo động phòng mới vui mừng a, Tịch Nhan sẽ không để ý. Cảnh Táp lùi về sau một chút, lần này trực tiếp bỏ qua lời hắn, thân ảnh cao lớn đứng ở trước viện, quyết tâm không để bọn họ đi vào. Lâu Tịch Vũ đứng ở bên cạnh Tề Thiên Vũ bởi vì uống nhiều mấy chén, sắc mặt đỏ bừng, bước đi đều có chút không vững, ngoài miệng vẫn không quên giúp vui cười to nói, đúng vậy, chúng ta muốn nháo động phòng. Nháo động phòng, nhìn nàng đứng đều đứng không vững còn ầm ĩ, Cảnh Táp bất đắc dĩ tiến lên đỡ thân thể ngã trái ngã phải của nàng. Thấp giọng khẽ trách mắng, không được hồ đồ. Tề Thiên Vũ hứng thú nhìn Cảnh Táp khó có được ôn nhu, không nhịn được cười nói, chậc chậc, thật sự là bên nặng bên nhẹ a. Xem ra trong 3 tháng ta xuất môn, tướng phủ hoa đào đầy phủ a, này khối thạch đầu rốt cục thông suốt. Hắn hình như chọn sai thời điểm xuất môn, bỏ lỡ không ít trò hay. Trêu chọc rõ ràng như thế làm cho Lâu Tịch Vũ xấu hổ nhẹ nhàng tránh khỏi tay Cảnh Táp. Khẽ kêu, Tề đại ca, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nói bậy, Tề Thiên Vũ hai tay hoàn ngực, ta liếc Cảnh Táp một cái, cười nhẹ nói, ta còn tưởng rằng sắp có rượu mừng uống chứ, thì ra ta nhìn lầm rồi. Cho dù trêu chọc rõ ràng như thế, Cảnh Táp như cũ mặt không đỏ khí không xuyễn, lãnh nhan mà chống đỡ. Mặc Bạch đúng lúc này từ trong viện đi ra, vừa nhìn ngoài cửa đám người rõ ràng chưa đi, chỉ biết bọn họ muốn làm gì. Không cần nhiều lời, Mặc Bạch cùng Cảnh Táp sóng vai mà đứng, hai người một trái một phải đem cửa viện vốn không lớn chắn kín. Lâu Tịch Vũ ra mặt mỏng, bị Tề Thiên Vũ nói như vậy, vốn mặt đã có chút đỏ liền nhanh bị thiêu cháy. Buồn bực nhìn chằm chằm hắn, Lâu Tịch Vũ kêu lên, ngươi lại giễu cợt người ta, thật có bản lĩnh, liền nghĩ biện pháp vượt qua này hai môn thần đi vào đi a. Tề Thiên Vũ nhẹ nhướng mày, vượt qua bọn họ là không có khả năng, nói đến võ công, nếu như chỉ có mình Cảnh Táp hắn còn có thể thử xem. Hiện tại Mặc Bạch cũng tới, hắn nhất định không phải đối thủ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người chờ xem kịch vui này. Bọn họ thì sẽ không hỗ trợ. Tề Thiên Vũ ai thán. Vẫn là dựa vào chính mình đi. Suy nghĩ một lúc, Tề Thiên Vũ bỗng nhiên giảo hoạt cười. Ta có biện pháp, Tề Thiên Vũ nói xong xoay người hướng phía hậu viện chạy đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết hắn muốn làm gì. Thế nhưng nhìn bộ dạng chắc chắn vừa rồi của hắn, bọn họ lại có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Trong viện, Trác Tình ở trong lòng đem Mặc Bạch từ đầu đến chân chửi bới một lần. Biết rõ Lâu Tịch Nhan say, hắn cư nhiên chỉ đỡ đến cửa phòng đã rời đi, tốt xấu cũng nên đem chủ tử hắn đỡ đến trên giường đi. Trác Tình một tay đỡ Lâu Tịch Nhan, tay kia đẩy cửa phòng, ai ngờ cửa phòng rất nặng, nàng đẩy một chút cư nhiên đẩy không ra, Lâu Tịch Nhan lại ngã mạnh lên vai nàng, Trác Tình cắn răng một cái, hai tay ôm thắt lưng Lâu Tịch Nhan, giơ chân phải lên, dùng sức đá một cái. Cửa phòng phát ra một tiếng vang lớn, rốt cục mở, thở phào nhẹ nhõm, Trác Tình nâng đỡ Lâu Tịch Nhan, hai người lảo đảo bước vào trong phòng. Thế nhưng bởi vì bậc cửa có chút cao, Trác Tình hôm nay vừa vặn mặc quần dài rủ xuống đất. Dưới chân vấp một cái, hai người cùng nhau hướng phía trước ngã sấp xuống. Ở chỗ Trác Tình đối thoại với Thanh Phong ta đột một thay đổi xưng hô vì ta thấy Trác Tình dường như đã chấp nhận Thanh Phong nên muốn đổi như thế cho thân mật hơn, còn Cố Vân vẫn giữ nguyên nhé. Trác Tình tâm phát lạnh, lúc này nguy rồi, kêu lên một tiếng, chờ nhận đau đớn, ngay trước lúc nàng gần như quỳ trên mặt đất kia một khắc. Trác Tình chỉ cảm thấy bên hông bị nắm chặt, nàng đã được một bàn tay to vững vàng ôm vào trong ngực. Bên tai vang lên tiếng Lâu Tịch Nhan khẩn trương hỏi, cẩn thận một chút, có hay không ngã, Trác Tình ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâu Tịch Nhan vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, ánh mắt thanh liệt, bước chân vững vàng, không chút nào thấy vẻ say rượu, Trác Tình hừ lạnh nói, chàng không có say, chết tiệt, không có say còn khiến nàng đỡ hắn đi như vậy, làm hại nàng hiện tại cả người mồ hôi nhễ nhại, đem nàng ôm vào trong ngực. Lâu Tịch Nhan mắt phượng híp lại, cười khẽ trả lời, đêm nay ngày như vậy, ta cũng không nỡ say. Lòng bàn tay nóng rực cùng với ngữ điệu ám muội của hắn khiến Trác Tình tâm hơi sao động. Thế nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dạng thần thanh khí sảng. Nghĩ đến vừa rồi mình mệt muốn chết, hắn còn giả say, Trác Tình lại nhịn không được tức giận. Hừ lạnh nói, chàng thật sự là trúc hồ ly, trúc, loài. Lâu Tịch Nhan mày kiếm khẽ nhíu, khổ não trả lời, vi phu tửu lượng không tốt, không giả say liền thật sự muốn bị nâng trở về, Túc Lăng tửu lượng luôn tốt, Hoàng Thiêm ngàn chén không say, Thiên Vũ lại càng không cần nói đến ngâm mình trong rượu lớn lên. Hắn sao đấu lại được bọn họ, Đan Ngự Lam sớm liền mượn cớ ly khai, hắn còn không giả say, phòng chừng bọn họ có thể uống đến hừng đông. Xuyên thấu qua y phục, Trác Tình lại có thể cảm giác được lòng bàn tay nóng rực của hắn. Vỗ nhẹ tay hắn, Trác Tình cho hắn phao một chén trà nóng, thở dài, uống chút trà đi, chàng đêm nay cũng uống không ít rượu. Yến Hoàng Thiêm mang đến rượu vô cùng mạnh, cũng chỉ có Vân có thể mặt không đổi sắc uống hết. Nàng cùng Tịch Vũ đều chọn loại rượu hoa điêu tương đối dịu hơn. Tiếp nhận trà nóng trong tay Trác Tình đặt ở một bên. Tay Lâu Tịch Nhan lần nữa ôm eo nhỏ của nàng, nhẹ kéo một cái, đem nàng ôm vào trong lòng, ôm ngồi ở trên đùi. Lâu Tịch Nhan cầm lấy chén rượu sớm đã chuẩn bị tốt. Rót hai chén, một chén đưa tới trong tay Trác Tình, một chén nắm trong tay, cười nói, ta nghĩ, chúng ta hẳn là trước uống một chén rượu giao bôi mới đúng. Còn uống, đêm nay hẳn uống đã quá nhiều, buông chén rượu trong tay xuống, Trác Tình khuyên nhủ, ngày đó bái đường đã uống qua, đêm nay cũng đừng uống, nghĩ đến ngày ấy lúc uống rượu giao bôi, nàng nói ra thệ ngôn, Lâu Tịch Nhan trong lòng ấm áp cùng vui vẻ, cúi đầu nhìn thoáng qua rượu trong chén, Lâu Tịch Nhan giảo hoạt cười, trả lời, được rồi, rượu giao bôi không uống. Vậy chén này ta uy nàng uống. Trác Tình còn chưa kịp phản ứng, Lâu Tịch Nhan đã đem chén rượu uống cạn, môi ấm áp rất nhanh phủ lên môi nàng. Rượu ngon chậm rãi rót vào miệng, khí tức mát lạnh đặc biệt của Tịch Nhan cùng vị cay ngọt của rượu. Trác Tình có chút say mê khẽ rên một tiếng. Ngô, hồi lâu, lâu Tịch Nhan mới luyến tiếc buông ra nàng. Trác Tình sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của hắn. Thấp giọng mắng, đừng nghĩ tiếp tục giả say. Chàng hiện tại quả thực giống như một tên vô lại. Lâu Tịch Nhan lơ đễnh, đem cằm gối lên trên hõm vai nàng. Hơi híp mắt, khoan khoái khẽ cười nói. Ừ, ta thật sự say. Say bời, mỹ nhân, bình thường sao không phát hiện. Chàng như thế ba hoa. Hơi thở nhợt nhạt phun trên hõm vai nàng. Ngừa ngứa, tê dại. Trác Tình ngại ngứa khẽ đẩy ra khuôn mặt tuấn dật của Lâu Tịch Nhan. Nghĩ đến đêm nay không thấy Lâu Mục Hải. Trác Tình hỏi, đúng rồi, cha chàng đâu, đã trở về, Nga, trầm thấp lên tiếng, không nói gì, thế nhưng Trác Tình trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Nàng cuối cùng vẫn không chiếm được trưởng bối yêu thích, cảm giác được thiên hạ trong lòng tâm tình bỗng nhiên sa sút. Lâu Tịch Nhan ngẩng đầu. Ở bên tai nàng làm ra vẻ huyền bí cười nhẹ nói. Hắn trước khi đi nói. Nói cái gì? Trác Tình hiếu kỳ nhìn về phía Lâu Tịch Nhan. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên ghé sát. Môi dán ở lỗ tai nàng. Ái muội thấp giọng nói. Bảo nàng nhanh chút cho hắn thêm một tôn tử. Cho nên, khẽ đẩy khuôn mặt tuấn dật của hắn. Trác Tình cố ý giả ngu nói. Cho nên cái gì, cho nên chúng ta không thể khiến lão nhân gia hắn thất vọng a a. Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên đem nàng ôm lấy. Trác Tình sợ đến khẽ kêu một tiếng. Bước nhanh vào nội thất, đem Trác Tình nhẹ nhàng phóng tới trên giường lớn đỏ tươi. Lâu Tịch Nhan từ từ cúi người tiến đến. Hai người cứ như vậy mắt đối mắt, chóp mũi dán cùng nhau. Hít thở khí tức lẫn nhau. Dần dần, hai người khí tức đều có chút bắt đầu bất ổn. Bàn tay thon dài khẽ phủ lên bờ vai gầy. Lâu Tịch Nhan phượng mâu khinh dương. Ánh mắt sâu thẳm lưu luyến trước ngực nàng. Ngón tay như có như không. Khẽ cười nói, nghe nói nhạc mẫu thư thanh chi thuật thiên hạ vô song. Lần trước ở cạnh Ôn Tuyền ta chưa thấy rõ. Lúc này đây, ta muốn hảo hảo thưởng thức. Phật xăm hình, Tịch Nhan, người này lời nói càng ngày càng không đứng đắn. Hai người đồng thời nghĩ đến tình cảnh khi ở Ôn Tuyền. Lâu Tịch Nhan ý do vi tẫn, Trác Tình cũng khó có được đỏ mặt. Ý do vị tẫn, ý nghĩ vẫn còn chưa hết, chưa thỏa mãn. Lâu Tịch Nhan khẽ xả duy trướng, sa mỏng thản nhiên buông xuống, che xuống một phòng kiều diễm. Ngoài Lãm Nguyệt lâu, một đám người nhàn rỗi không có việc gì vào không được cũng không chịu đi. Đứng ở trước Lãm Nguyệt lâu chờ xem cái gọi là biện pháp của Tề Thiên Vũ là cái gì. Chỉ chốc lát, Tề Thiên Vũ ôm hai cái mộc bồn, chậu gỗ, trong tay cầm mấy cành cây so cổ tay nữ tử nhỏ hơn một chút. Vẻ mặt tươi cười đi tới, mọi người không hiểu ra làm sao, đây là biện pháp gì, đem mộc bồn phóng trên mặt đất. Tề Thiên Vũ cầm cành cây trong tay nhét vào tay Túc Lăng cùng Yến Hoàng Thiêm vẻ mặt còn không hiểu gì. Đắc ý cười nói, chúng ta vào không được, liền để bọn họ đi ra là được. Cố Vân Tà Nghễ liếc Tề Thiên Vũ, ánh mắt một bộ nhìn bạch si giống nhau. Đi ra, làm sao đi ra, Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Loại thời gian này, Lâu Tịch Nhan đi ra mới có quỷ đâu. Kẻ ngu ngốc, Tề Thiên Vũ cười hắc hắc. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, giơ cành cây lên, vừa gõ mộc bồn phát ra quái thanh bang bang vừa lớn tiếng hét lớn. Cháy rồi, mau cứu hỏa a, người đâu mau tới a, cứu hỏa a, ban đêm vắng vẻ. Tiếng la đột ngột lập tức đâm thủng bầu trời đêm, lực xuyên thấu 10 phần, mục trừng khẩu ngốc nhìn vừa gõ mộc bồn vừa ra sức la hét Tề Thiên Vũ. Cố Vân khẽ vuốt trán, ai thán nói. Trời, Lâu Tịch Nhan sao có thể kết giao một kẻ ngu ngốc như thế làm bằng hữu a? Lâu Tịch Vũ cũng nhìn đến choáng váng. Đây là biện pháp theo lời của Tề đại ca. Tuy là nói cái này biện pháp thực sự vừa ngu ngốc vừa buồn chán. Thế nhưng đối với hai nam nhân uống một đêm rượu đang cao hứng mà nói. Hành động điên cuồng như vậy tựa hồ còn rất có lực hấp dẫn. Chỉ thấy Túc Lăng cùng Yến Hoàng Thiêm sau khi liếc mắt nhìn nhau. cư nhiên cũng quơ cành cây trong tay, vừa gõ một bồn vừa đồng dạng hét lên. Cố Vân cùng Thanh Phong hai người yên lặng thối lui đến một bên giờ khóc giờ cười. Nghe được tiếng kêu ầm ĩ, gia phó cùng thị vệ trong phủ đều chạy qua. Có ít người cầm một bồn cùng thùng nước, thế nhưng thấy rõ tình cảnh trước mắt, mọi người không khỏi há hốc mồm. Cảnh tổng quản cùng Mặc thị vệ sắc mặt biến đen trừng mắt nhìn đám người đang la hét trước viện. Nhưng lại không có cách nào tiến lên ngăn cản, kẻ nháo sự chính là hoàng thượng, túc tướng quân cùng bằng hữu tốt của chủ tử Tề công tử. Này bảo bọn hắn làm sao cho tốt, vì vậy, trước lãm nguyệt lâu, mấy nam nhân phát điên vì rượu, một đám hạ nhân chẳng biết làm gì, hơn nửa đêm đem tướng phủ nháo thành một đoàn, bên ngoài la hét hừng hực khí thế, trong phòng cũng đã xuân sắc vô biên. Trác Tình quần áo trên người sớm bị Lâu Tịch Nhan ném tới trên mặt đất. Nắm lên chăn mỏng đắp lên thân thể, khẽ quay đầu, né tránh những nụ hôn nhỏ vụn rơi vào trên cổ của Lâu Tịch Nhan. Trác Tình thở gấp hỏi, cháy, chàng có muốn hay không? Đi ra xem, nam nhân xa vào ôn hương Nguyễn Ngọc buồn bực cúi đầu trả lời. Không đi, hôm nay hắn nhất định muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Nguyên nhân gì cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn, và lại nếu thật sự uy hiếp đến an toàn của bọn họ. Mặc Bạch tự nhiên sẽ tiến vào bẩm báo, ầm ĩ như vậy, tuyệt đối là đám người kia rảnh rối nháo. Thế nhưng, Trác Tình còn muốn nói cái gì? Lâu Tịch Nhan tay từ từ siết chặt, hai người thân thể gắt cao dán cùng một chỗ. Nhiệt độ cơ thể nóng rực khiến Trác Tình hô hấp càng phát ra bất ổn. Để nó cháy đi, khẽ cắn bả vai nàng. Lâu Tịch Nhan thanh âm ám ếch trầm thấp như thuần mỹ liệt rượu. Làm cho người ta say mê. Bóng đêm dần đậm, gió thu táp vào người. Viện ngoại sóng nước dập dờn. Tiếng người ồn ào, trong phòng, ánh nến chập chờn, kiều diễm ngâm khẽ, cách chương.